Nhị Thứ Nguyên Trưởng Khống Giả, Quyển 5, Góc Truyện Audio.com, nhìn hai chiếc tượng đá phân biệt hai bên chỉnh tề, sau đó còn lấy một bức họa. Tuy nhiên do tháng năm đã quá phai mờ, có lẽ cũng là gió Hagoromo phục chế lại, những người này cũng không dám lau dọn quá kỹ, e sợ rách hoặc nhòe đi. Cộc cộc, kế đó cánh cửa tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, bước vào trong đó, một thân ảnh bước đến. Âm thanh có vẻ nhẹ nhàng nhưng khi nhìn thấy lại có chút nặng nhọc. Là đang mang thai người. Người nào? Nữ tử vừa bước vào đến, thấy ngay tại trước mặt tế điện một thanh niên đang tại sờ lấy hai bức tượng nhỏ. Thần kinh không khỏi căng thẳng lên. Đó là tượng của tổ tiên mình đấy. Kenji nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn trước mắt cô gái. Cô có mái tóc dài màu đỏ tươi và đôi mắt to, vẻ mặt hiền hậu thành thục. Cô mặc một bộ kimono có cổ cao, phức tạp với biểu tượng vòng xoáy nơi cổ áo của Obi được buộc quanh eo. Tóc của buông dài tới eo ở trong đó và ba cái kẹp ở phía trước. Cô cũng đeo một màu son đỏ sẫm và có hình thoi trên trán. Nhận thấy Kenji quay đầy lại, cô gái đang từ cảnh giác bỗng chốc im bặt lại, khuôn mặt biến hóa co rút lại tràn đầy tính không thể tin tưởng được. Lại nhìn đến bên cạnh tượng đá giống y như đúc, người rốt cuộc là ai? Lấy lại tinh thần, cô gái kia cũng không có vì hai khuôn mặt giống nhau mà buông lỏng cảnh giác. Trên tay khẽ run nhẹ chuẩn bị kết ấn đến. Đừng như vậy hoảng loạn, ta chỉ là đi ngang qua rẽ vào xem mà thôi. Không có ý khác, đây là cấm địa của Uzumaki tộc, người rốt cuộc là ai? Vào đây rốt cuộc có gì mục đích? Ta tên Kenji, vậy còn ngươi? Kenji, ta tên Uzumaki Aki, là trưởng tộc Uzumaki vợ. Ra vậy, hiểu rồi, là hậu duệ của Hagoromo, trả trách trông coi tế điện. Hagoromo từ từ tách thành Asura và Indra. Asura thì tại Senju và Uzumaki, Indra thì giữ nguyên huyết thống Uchiha. Một bên thừa kế tiên nhân thể, một bên thừa kế nhãn lực. Chỉ khi kết hợp mới may ra thức tỉnh lại đến Rinnegan. Tuy nhiên cũng không phải ai cũng có thể, nếu tùy tiện liền có thật nhiều người sở hữu Rinnegan, bởi lẽ tiên nhân thể thức tỉnh được ghi nhận chỉ có Asura, Hashirama, cùng sau này Naruto mà thôi. Đối với Senju và Uchiha hiện tại đang chiến hỏa không nói, Uzumaki lại giữ thế trung lập không có tham chiến, đây cũng là lý do người trước mặt này trông coi tế điện. Đối chuyện này Kenji không có ý kiến cũng không muốn tìm hiểu quá sâu. Dù sao thì qua đợt này tế điện cùng vùng này rồi sẽ bị hủy mà thôi. Nghe đến Kenji trả lời, cô gái tên Aki bỗng chốc đến sững sờ. Cái này ngoại tộc vậy mà cũng biết tế điện, là Senju hay Uchiha, không đúng, thời đại hiện tại biết đến tế điện chỉ còn lại Uzumaki tộc mới phải. Người này cùng bức tượng kia. Lẽ nào, ngươi là tổ phụ tộc lưu lạc? Lắc đầu mỉm cười cũng không có trả lời đến. Quay người khẽ vuốt hai bức tượng cùng phục chế lại xung quanh khung cảnh thêm sạch sẽ. Ngươi, không cần nói gì cả. Ngươi nếu đã mang thai vậy trở lại dưỡng thai cho tốt. Tuy rằng tố chất thân thể các ngươi tộc rất tốt nhưng cũng không nên đi lại nhiều. Ngươi rốt cuộc là ai? Trả lời ta câu hỏi trước đã. Aki không quan tâm Kenji lời nói, ánh mắt câu trực chằm chằm, Kenji mang đến cho cô cảm giác xa lạ, nhưng lại cùng bức tượng kia tương đồng hoàn hảo không ai một chi tiết. Chả lẽ trước mặt là tổ phụ, nhưng không đúng, thời gian qua đi cũng đã gần có ngàn năm lâu, vậy người này rốt cuộc là ai? Chỉ ít Kenji cũng không có vẻ như là mang ác ý đến. Xì cười một tiếng. Hứng thú nhìn lấy trước mặt cô gái này, Kenji mở miệng nói. Là ai cũng đâu có quan trọng không phải sao? Biết rồi lại làm sao? Không biết lại thế nào? Bèo dưng nước lá không cần tạo đến ký ức lưu điểm. Bởi lẽ như vậy vận mệnh hội sẽ lệch đi một hướng khác. Nhưng chả phải ngươi đã mang đến ký ức vào đầu ta sao? Thông minh, tuy nhiên đó chỉ là ngoài ý muốn. Một dị số. Ta cũng không nghĩ đến lại gặp ngươi tại đây. Vậy coi như chưa thấy gì đi. Dứt lời đến Kenji cũng không có cùng ở lại mà trực tiếp tiêu thất đến. Trở lại đến một mảnh rừng rậm. Kenji tùy ý sáng tạo mới một không gian. Đây chỉ là ngẫu hứng khi rảnh háng mà thôi. Dù sao cũng không có việc gì làm đến. Phá hủy đi khu này rừng rậm. Sử dụng Rinnegan, Kenji bắt đầu sáng tạo đến mới mảnh rừng. So với dĩ vãn, mảnh rừng này sinh cơ so trước đó tuyệt đối không phải một cái cấp bậc. Bên ngoài bao quanh tạo nên một mê cung khổng lồ bằng cây ngăn cách con người. Sinh vật bên trong cũng không ra được và ngược lại. Tất nhiên may mắn hoặc có thể dựa theo thủ đoạn vẫn có thể vào trong này đến. Tất nhiên vào trong là có ban thưởng rồi. Dù sao bản thân chính là rành. Bên trong mảnh rừng này bao phủ bởi một thác nước lớn. Dưới đàm từng chi cá đủ mọi sắc màu vẫn tại bơi lội theo từng nhịp tiết tấu hòa hợp. Bên cạnh đó một đình viện giữa hồ cùng một chiếc cầu đá kéo dài từ bờ qua đến. Bên cạnh đó gần thác nước một căn biệt viện nhỏ cũng được xây dựng nên. Từng chiếc đèn mọc ra xung quanh lấy. Nói tưởng như khá bé, nhưng diện tích nó so diện Mộc Sơn và tháp Cốt Lâm không chênh lệch bao xa. Tại nơi này vắng vẻ cùng phong cảnh hữu tình đó, thân ảnh lẳng lặng ngồi tại thưởng trà. Xung quanh vài con vật nhỏ đang tại vũ động tay tựa như đợi Kenji chào hỏi nó một câu dường như. Nơi đây vị trí địa lý là khu rừng, tuy nhiên nó lại nằm trên một hòn đảo nhỏ nằm giữa sau này Thủy Quốc và Hỏa Quốc. Cũng là vì Kenji lười đi xa, bởi lẽ từ Uzumaki tộc địa tùy ý tìm lại bắt gặp nơi đây không sai liền ghé vào rồi. Chỉ ít tại đây sẽ không có khói lửa chiến tranh, bởi lẽ từ đầu đến giờ cũng không bắt gặp bất kỳ một ai. Nên dành một vài năm ở đây tìm hiểu một số kỹ năng tốt. Thời gian dài có thể hơi bất tiện nhưng mất cái này ngược lại bù cái khác. Thứ không thiếu nhất vẫn là thời gian. Trước kia vẫn phải kết một vài ấn mới hoàn thành cái gọi là nhẫn thuật. Đương nhiên lúc đó là không biết, qua nhìn nhiều lần Kaguya sử xuất mới rõ ràng đến, thực tế không phải vậy. Kết ấn chỉ giúp vận chuyển chakra theo quy luật ấn tay cùng biến đổi hình thái mà thôi. Nhưng khi Kenji bị đồng hóa ma lực thành chakra liền hiểu, bản thân không cần thiết phải kết ấn, cứ chiếu theo ma pháp mà làm. Nói liền làm, Kenji tùy ý nhấc tay cạnh mặt nước, vận chuyển bản thân chakra cùng bản thân tâm niệm, xung quanh nước bắt đầu khuấy động mà lên, từng cột nước bắt đầu bắn lên cao tới. Quả nhiên, kế tiếp đó, lại bắt đầu vận dụng khổng lồ chakra bên trong cơ thể chuyển hóa sang cái khác nguyên tố. Từng cột nước lại bắt đầu kết băng, sau đó chính là bị hỏa diễm nhuộm cho tan chảy, tiếp tục lại những thử nghiệm khác. Đủ các loại chakra cùng biến đổi thành huyết kế giới hạn hay đào thải gì đó. Tất cả đều tham chiếu một lượt nước chảy mây trôi. Tách ra bản thân trong cơ thể chakra không hề khó. Bởi việc này quá quen thuộc khi sở hữu Rinnegan. Nó giống như là bản năng rồi. Chỉ là tùy tâm sở dục mà thôi. Tất nhiên việc kết hợp có chút khác biệt. Nhưng cũng chỉ như vậy. Đối với một người kinh nghiệm lâu năm về khống chế sức mạnh như Kenji. Việc điều hòa thế nào cho vừa phải độ chakra dung hợp cũng dễ dàng hiệu quả nhiều. Nói thẳng ra là sử dụng cùng ma pháp không sai biệt lắm. Cũng đều là vận dụng cơ thể năng lượng, khác nhau chakra và ma lực mà thôi. Nhưng đối với Kenji cả hai đều không sai biệt, tất cả đối với bản thân đều không hề có chút nào hạn chế. Một thời gian dài này Kenji dành thời gian tìm hiểu rất nhiều. Cũng tự sáng tạo quá nhiều kỹ năng, đủ các loại mọi hình thể, cùng mạnh yếu khác nhau, các dạng huyết kế giới hạn loại hình, băng, dung, nham, xa, thiết, v.v. Tất cả các loại chỉ cần bản thân cảm thấy thích thú khi kết hợp vậy liền kết hợp vào đó. Nó giống như đang tại chơi đùa vậy, bởi lẽ mấy cái này cũng không nhiều lắm tác dụng đối với sở hữu Rinnegan như Kenji. Hơn tất cả uy lực cũng không đến mức độ quá mạnh mẽ. Cũng chỉ có vài cái huyết kế giới hạn có thể so sánh cùng ma pháp cấp thấp của Kenji. Hiện tại bản thân giới hạn cũng chỉ như vậy. Cấp cao ma pháp hủy diệt khổng lồ quy mô, tựa như phá hủy không gian hay không gian xếp chồng sụp đổ các thứ đều bị phong lại. Thiên phú ngoài hỏa hồ với băng kỹ tất cả đều bị phong lại. Tất nhiên là phải thế nếu không cái này thế giới liền chơi xong. vì tiện ngưng đọng cái này không gian biết đâu được lại làm trệch quỹ tích thời gian các kiểu các thứ. Chả muốn nghĩ cho đau đầu, ở khác thế giới pháp tắc còn chữa trị được, ở đây đành chịu, cách chương.